Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, bố trí ám tuyến. Dương An cảm nhận được long tộc phẫn nộ, nghe từng tiếng giống giận dữ, tâm lý cũng không sợ, mà chính là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, long tộc a, thì là ưa thích đựng, thực đi, các ngươi long tộc. Chẳng là cái thá gì. Hống hống hống. Trong sơn cốc long tộc phẫn nộ giống to. Những thứ này long tộc không phải thánh vực cường giả. Không thể miệng nói tiếng người. Nhưng là long tộc trí tuệ phi thường cao. Cùng thành niên nhân loại tương đương. Bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Chính là bởi vì này. Những thứ này long tộc vô cùng phẫn nộ. Cảm giác mình tôn nghiêm bị nhân loại khiêu khích. Dương An lạnh nhạt nói, các ngươi biết cái gì là chánh thức long sao? Hống hống hống, lại là mấy cái tiếng giống giận. Dương An sử dụng thủy hệ ma pháp thủy ngưng thuật, ngưng kết ra một đầu thanh long. Sau đó, nói, đây mới thực sự là long. Thanh long, tứ đại thần thú một trong. Thủy hệ chủ thần, long tộc hội không giống. Bọn họ có thể cảm giác được. Dương An nói chuyện là thật. Dương An vừa tiếp tục nói, các ngươi những thứ này loài bò sát nhỏ cũng dám tự xưng long tộc, đây là đối chủ thần khinh nhờn, biết không? Ô, long tộc gầm nhẹ, bọn họ cảm giác sự tình rất nghiêm trọng, một vị chủ thần lửa giận, bọn họ không dám tưởng tượng. Ngay sau đó, long tộc lại bắt đầu nộ hống, thanh âm kia biểu thị chúng ta không dám khinh nhờn chủ thần, nhưng là, ngươi chỉ là một cái cấp 9 nhân loại cường giả, rời đi nơi này, không phải vậy, thì phải thừa nhận chúng ta lừa dận. Dương An thở dài một tiếng, các ngươi những thứ này loài bò sát a, thì ưa thích đựng. Đột nhiên, Dương An tâm niệm nhất động, bắt đầu đọc ma pháp, thánh vực cấm kỵ ma pháp hỏa diễm phong bạo. Lại là cấm kỵ ma pháp. Đây là long tộc trong lòng nghĩ pháp. Bất quá, bọn họ được chứng kiến Dương An thi triển vẫn thạch thiên hàng về sau, cũng không sợ Dương An thi triển cấm kỵ ma pháp. Dương An biết, những thứ này loài bò sát không đánh đau nhức bọn họ sẽ không cúi đầu. Bởi vậy, Dương An thi triển uy lực càng thêm cường đại. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số hỏa diễm, phương viên ngàn mét, thành một cái biển lửa, mà lại, cấm kỵ ma pháp phóng thích hỏa diễm, nhiệt độ phi thường cao, có thể đánh vỡ thánh vực ma thú phòng ngự. Hống hống hống, lần này, long tộc nhóm phát ra tiếng giống là hoảng sợ gào thét. Bọn họ rốt cuộc minh bạch một sự thật, Dương An là một cái thánh vực cường giả, mà lại, cái này thánh vực cường giả vô cùng đáng sợ, phảng phất có vô cùng vô tận ma lực. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dương An cười nhạt nói, tại trong lửa tắm rửa còn dễ chịu a, muốn hay không cho các ngươi thêm điểm ấm? Giống long tộc cúi đầu. Đi qua 10 phút đồng hồ đồ nướng, bọn họ ma lực đã hao hết, toàn thân bị bỏng, lúc này động liên tục lực đàn hồi khí đều không có. Những thứ này long tộc minh bạch Dương An đối thủ hạ bọn hắn lưu tình, không phải vậy bọn họ đã toàn bộ bị thiêu chết. Dương An thu hồi ma lực, hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, bất quá trong không khí nhiệt độ vẫn rất cao. Lúc này tránh trong sơn động cức bối thiết giáp long thu liễm chính mình khí tức, sợ mình bị vị kia thánh vực cường giả phát hiện. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được cường đại ma lực ba động. Dạng này ma lực ba động chỉ có thánh vực cường giả có thể phát ra. Dương An thu hồi ma lực về sau, trên ngón tay vẫn có một đóa ngọn lửa nhỏ. Dương An dùng ngón tay trỏ thiêu động ngọn lửa nhỏ, phảng phất tùy thì chuẩn bị thi triển cấm kỵ ma pháp. Một màn này để long tộc nhóm vô cùng hoảng sợ. Giống, long tộc gầm nhẹ, biểu thị thần phục. Chỉ chốc lát, đã khôi phục một chút khí lực long tộc đều cúi đầu xuống. Nằm sấp trên mặt đất, tội nghiệp nhìn lấy Dương An, chờ đợi Dương An lên tiếng. Ngoan, Dương An cười to nói. Dương An lời nói cùng tiếng cười, nghe vào long tộc trong tai, tương đương với to lớn ô nhục. Thế nhưng là, bọn họ không dám giận, cũng không dám nói, đầu lĩnh thả thấp hơn. Tại ma thú thế giới World of Warcraft, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chỉ có một đầu, cái kia chính là cường giả vi tôn. Dương An cũng hiểu được, đánh một gậy, cho một cái táo ngọt đạo lý. Lập tức, nói, các ngươi chỉ muốn đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó, ta có thể cho các ngươi trở thành thánh vực cường giả. Thậm chí, trở thành thần cấp cường giả. Thật chứ, Hỏa Long phát ra tiếng giống, truyền ra một đạo linh hồn ba động. Ngươi có cái gì chứng minh? Thủy Long quát, đồng thời, cũng truyền ra một đạo linh hồn ba động. Dương An cười to nói, ta nói chuyện, cũng là chứng minh, ta là cường giả, giống. Long tộc lần nữa cúi đầu. Dương An biết, không cho một số thực tế đồ, vật, những thứ này long tộc sẽ không tránh thức tin tưởng. Bởi vì, trở thành thánh vực cường giả rất khó khăn, lại càng không cần phải nói, trở thành thần cấp cường giả. Dương An tiện tay ném ra một thùng ma lực dược tề, nói, thưởng cho các ngươi, một người uống một chút, một hồi về sau. Một thùng ma lực dược tề bị một đám ma thú chia ăn hoàn tất. Lần này, long tộc ma thú rốt cục tin tưởng. Bởi vì, bọn họ thương thế chẳng những khỏi hẳn, mà lại, ma lực cũng tăng trưởng một mảng lớn. Ngay sau đó, Dương An theo hệ thống không gian xuất ra một cái thần cách. Nói, các ngươi nhận biết vật này sao? Thần cách hiện thế. Dương An không có thu liễm thần cách khí tức, nhất thời, trong sơn cốc sương mù ma thú đều cảm giác được uy áp mạnh mẽ. Đây là thần linh uy áp, thần cách, Hỏa Long hét lớn, cặp kia đèn lồng đại mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Dương An trước người thần cách. Nếu không phải Dương An thực lực cường đại, hắn đều muốn đi đoạt thần cách. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên. Lập tức, cước bối thiết giáp long xuất hiện tại Dương An bên người. Hai mắt nhìn chằm chằm Dương An trước người thần cách, hận không thể nhào tới cắn thần cách. Thế nhưng là, hắn không dám, hắn biết, càng là cường đại người, càng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dương An vô cùng đầy cảm giác này, một chữ, thoải mái, cùng này đồng tiến. Dương An cười nói, thế nào, các ngươi tin tưởng ta nói chuyện sao? Hống hống hống, các ma thú giống to, làm cho cả mê vụ sơn cốc đều nhẹ nhàng chấn động. Dương An nói, thần cách thứ này, ta có một đống. Hắn vừa mới nói xong, lại lấy ra mười mấy mai thần cách. Thần cách lơ lửng giữa không trung, đủ mọi màu sắc, vô cùng lóa mắt. Hống hống hống, long tộc giống to. Trong lòng suy nghĩ, thần cách lúc nào như thế không đáng tiền. Không phải theo cái luận, mà chính là theo chồng chất luận. Đối với long tộc biểu hiện, Dương An phi thường hài lòng. Lập tức, đem thần cách thu lại. Nói, tốt, thần cách, các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ muốn các ngươi trở thành thánh vực ma thú. Biểu hiện tốt, ta thì ban cho các ngươi thần cách. Giống. Long tộc gầm nhẹ, phát ra linh hồn ba động, biểu thị thần phục. Cước bối thiết giáp long càng trực tiếp, hắn trước người hóa ra một cái ma pháp trận, muốn cùng Dương An ký kết chủ tớ khế ước thành thần. Cái này dụ hoặc thật quá lớn, lại nói trở thành thần nô bộc cũng không mất mặt, mà lại là một loại lớn lao vinh diệu. Dương An khoát khoát tay, nói, ta không muốn ký kết khế ước, ta thì nói một câu, chỉ muốn các ngươi thần phục, biểu hiện tốt một chút, thì có cơ hội lấy được thần cách. Cước bối thiết giáp long gấp, phát ra linh hồn ba động, đại nhân, muốn làm sao biểu hiện? Dương An ra vẻ trầm tư, sau đó nói, ta vừa mới thả một cái giấm. Các ngươi nói, cái này cái giấm thơm không? Ếch, Long tộc ma thú mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Bất quá, làm cửu cấp ma thú, cước bối thiết giáp long, thực lực cao cường, thông minh này cũng phi thường cao, phản ứng thật nhanh, hét lớn một tiếng, phát ra linh hồn ba động. Hương, đại nhân, người đánh giấm thật là thơm. Không tệ, Dương An gật gật đầu, chỉ cước bối thiết giáp long, nói, ngươi, nhớ kỹ ta nói chuyện, giúp ta lập một cái tượng thần, để các ma thú thăm viếng. Thăm viếng, cước bối thiết giáp long lúc bắt đầu có chút không hiểu. Bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng, phát ra linh hồn ba động, ta minh bạch, đại nhân, ngài cần muốn tín ngưỡng chi lực. Trong nháy mắt này, Dương An tại cước bối thiết giáp long trong mắt thành thần cấp cường giả. Theo truyền thừa ký ức, chỉ có thần cấp cường giả mới có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Minh bạch liền tốt, Dương An thản nhiên nói. Thực, hắn không phải cần muốn tín ngưỡng chi lực, mà chính là cần nhân quả chi lực. Dương An tâm lý suy nghĩ, qua một thời gian ngắn, Lâm Lôi còn sẽ tới ma thú sơn mạch, lần nữa tiến vào mê vụ sơn cốc, thu thập lam tâm thảo. Đồng thời, ngoài ý muốn nhìn thấy cước bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng chiến đấu, cũng theo ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, nuốt cước bối thiết giáp long long tinh cùng long huyết. Dương An ngẫm lại, đối cước bối thiết giáp long nói, tiểu thiết long, ngươi có phải hay không có cái cừu nhân? Cừu nhân, cước bối thiết giáp long nghĩ đến tử văn hắc hùng, lại không thèm để ý, nói, ta không có có cừu nhân, chỉ có một ít bại tướng dưới tay. Tử văn hắc hùng, Dương An nói ra bốn chữ, bại tướng dưới tay, cước bối thiết giáp long nói, hừ. Dương An nhẹ hừ một tiếng, nói, qua một đoạn thời gian, tử văn hắc hùng thì sẽ trở thành thánh vực cường giả. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm ngươi báo thù. Lần này, cước bối thiết giáp long có chút khẩn trương, hỏi nói, đại nhân, ngài làm sao biết? Một lời của hắn thốt ra, cũng cảm giác không đúng. Con người trước mắt là thần cấp cường giả, há có thể dung hắn hoài nghi? Dương An giận hừ một tiếng, nói, nghe nói qua vận mệnh pháp tắc sao? Nghe nói qua, đại nhân, cước bối thiết giáp long đầu lĩnh hạ thấp, trong lòng hoảng sợ, hắn biết, vận mệnh pháp tắc là chí cao pháp tắc, bình thường người, căn bản không có cách nào nhập môn, giống hắn, cũng chỉ có thể cảm ngộ hắc ám pháp tắc. Dương An nhàn nhạt nói, đại khái một thời gian 2 năm đi, hội có một cái nhân loại mang theo một cái ảnh thử đến ngươi động huyệt, vừa vặn nhìn thấy ngươi cùng tử văn hắc hùng chiến đấu. Tại các ngươi lưỡng bại câu thương về sau, nhân loại kia ăn ngươi long tinh cùng long huyết. Giống, cước bối thiết giáp long giống một tiếng, lại cúi đầu xuống, tâm lý vô cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cùng tử văn hắc hùng lưỡng bại câu thương, còn chết, long tinh bị nhân loại nuốt. Dương An khoát khoát tay, nói tiếp, ngươi không cần sợ hãi, ngươi đã nhận biết ta, ta liền sẽ không để ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi trở thành thánh vực cường giả. Sau đó, ngươi coi lấy nhân loại kia mặt cùng tử văn hắc hùng chiến đấu một trận, để nhân loại kia được thêm kiến thức. Về sau, ngươi thu phục tử văn hắc hùng, lại đưa cho người kia loại một số long huyết cùng một khỏa long tinh. Đại nhân, ngươi nói cũng không có vấn đề gì, ta hội làm theo, cước bối thiết giáp long nói. Thế nhưng là, ta không có long tinh a. Trên người hắn có một khỏa long tinh, thế nhưng là, đây là trên người hắn tinh hoa, đưa sau khi ra ngoài, hắn liền không có mệnh. Thế nhưng là, hắn lại không dám phản bác Dương An. Dương An tiện tay ném ra 2 khỏa long tinh, nói, Đây là hai khỏa hắc ám thuộc tính long tinh, một khỏa cho ngươi phục dụng, một khỏa đưa cho người kia loại, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, minh bạch. Cước Bối Thiết Giáp Long đại hỉ, ôm long tinh, hận không thể lập tức nuốt vào. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên tạ ơn. Tạ đại nhân. Dương An lại nghĩ, cái này Cước Bối Thiết Giáp Long đối Lâm Lôi phi thường trọng yếu. Lần nữa ném ra hai cái thùng, nói, đây là ma lực dược tề cùng tinh thần lực dược tề. Chờ ngươi trở thành thánh vực cường giả về sau, uống hết, đến lúc đó, ngươi liền có thể tùy tiện đánh bại cái kia tiểu hắc gấu. Tạ đại nhân, Cước Bối Thiết Giáp Long, lần nữa cảm tạ. Sau đó, Dương An lại đối hắn long tộc nói, các ngươi cố gắng biểu hiện. Theo cái này tiểu thiết long, về sau, ta sẽ có ban thưởng. Giống, long tộc giống to, biểu thị biết, sự tình xong xuôi, Dương An phi thân lên. Hắn vì biểu hiện mình thực lực, thi triển ra một loại hư không bí pháp, trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Cước Bối Thiết Giáp Long cảm nhận được Dương An tốc độ về sau. Giống nói. Vị đại nhân này tốc độ thật sự là thật không thể tin. Dương An bay ra mê vụ sơn cốc về sau, nghĩ thầm, không biết Lâm Lôi gặp được Ngả Lệ Tư không có. Lập tức lại lắc đầu, nghĩ, Lâm Lôi, địch lỷ á mới là người yêu mến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.